Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1242, tiểu hòa tử chờ một chút. Trương Dương mới từ trên giường đứng lên, hơi rửa mặt, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng hùng hậu thanh âm. Hôm nay là võ giả đại hội ngày cuối cùng, đầu tiên cảm tạ các vị đến. Trương Dương nghe phía bên ngoài thanh âm, thổi phù một tiếng bật cười. Cái này bản thảo là, thật sự là quá có bức cách đi. Dương ca, ngươi như thế nào vừa mới đứng lên? Lưu Vũ Ngọc trở lại trong phòng, nhìn thấy Trương Dương mới vừa vặn mặc quần áo tử tế. Kéo lại cánh tay của hắn nói, tất cả mọi người đi võ đài, võ giả đại hội đều đã kết thúc, còn đi võ đài làm gì? Trương Dương vuốt vuốt đầu, đêm qua tu luyện quá nhập thần, làm cho hiện tại vẫn có chút choáng đầu. Kết thúc là không sai, bất quá còn cần trao giải đâu. Lưu Vũ mặt ngọc mang theo một tia hưng phấn nói, hơn nữa ta càng nói Dương ca ngươi là người thứ nhất à. Ta liền đánh bại hai cái, như thế nào là người thứ nhất? Trương Dương buồn bực, chẳng lẽ lại là Trương lão vì chiếu cố chính mình, như vậy ngạnh mình thành người thứ nhất? Ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết. Lưu Vũ Ngọc một bên nói, một bên lôi kéo Trương Dương đi tới võ đài phía dưới. Lần này võ giả đại hội, làm ta thấy được trẻ tuổi một đời. Các ngươi chiều khí phồn thịnh, Trương Dương thực sự nhịn không được, che miệng ngươi cố gắng không để cho chính mình bật cười. Nguyên lai địa phương nào đều là giống nhau, hơn nữa này trường học nhỏ giống nhau lời kịch. Trương Dương cảm giác được hảo xấu hổ, bởi vì thi đấu xảy ra chút vấn đề. Lần này chúng ta thứ hạng là từ văn tinh thần đến hàng. Nếu có không hài lòng, có thể tự thân lên tới khiêu chiến. Trương lão nói xong sau, hơi lui về sau hai bước, đã đến võ đài bên cạnh. Tại người ở dưới đài nhìn thấy động tác này, cũng không khỏi kinh hô. Một chiêu này chính là Trương gia thân pháp tinh túy, quân tử vạn dặm đi. Có thể tại mấy bước trong lúc đó liền đi đến mấy chục bước lộ trình. Văn tinh thần chính là lão đầu râu bạc. Hắn đi lên khục một tiếng, dừng một chút nói, ta đến tuyên bố lần này kết quả trận đấu. Đầu tiên theo người thứ ba bắt đầu. Văn tinh thần nói xong người thứ ba, người chung quanh đều sửng sốt một chút, bởi vì cái này tên hoàn toàn không có người nghe qua. Bất quá đại gia cũng không có để ý. Người thứ hai, Lưu Vũ Ngọc, hắn vừa nói xong, Lưu Vũ Ngọc gào to một tiếng trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn tới nơi này thời điểm, thật không nghĩ tới hắn cầm tới người thứ hai, chúc mừng. Ngươi là người thứ nhất. Nhậm Thanh Thanh trong đám người tìm một vòng, thấy được Trương Dương thân ảnh, đi qua chụp hắn một chút. Người chung quanh nghe nói như thế, cũng không khỏi tự chủ hướng về nhìn bên này một chút. Phía trên còn không có nói người thứ nhất là ai đâu. Ngươi làm sao sẽ biết rồi? Người thứ nhất, Trương Dương. Văn tinh thần dùng hùng hậu thanh âm gọi, hướng về dưới đài Trương Dương nhẹ gật đầu. Nghe được đáp án này, có người vẫn là lý giải, dù sao cũng là đánh bại Đường Dương Băng cùng Nhậm Thanh Thanh người. Mặc dù chỉ đánh bại này hai cái, nhưng là này đã chứng minh Trương Dương thực lực, thế nhưng là không có nhìn qua thi đấu người có điểm không vui. Vừa rồi Nhậm Thanh Thanh nói Trương Dương là người thứ nhất, kết quả hắn chính là người thứ nhất, như thế nào cảm giác đều giống như đi cửa sau đồng dạng. Có người trực tiếp bật đi ra, chỉ vào Trương Dương phương hướng nói, ta muốn khiêu chiến hắn. Tìm hiểu tình huống người đều cùng xem đồ đần đồng dạng. Nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu tử, một cái chừng 20 tuổi mao đầu tiểu tử, còn không biết tự mình làm cái dạng gì quyết định, không hiểu rõ tình huống người thì là nhẹ gật đầu. Loại chuyện này chính là hẳn là có đứng ra. Trương Dương thì là khóe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua Nhậm Thanh Thanh, hắn đã nhìn ra, có người là coi hắn là thành đi cửa sau người. Nhậm Thanh Thanh xấu hổ cười một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới chính mình một câu, chọc tới như vậy một chuyện. Mau đầu tiểu tử từ trong đám người đi ra, giữ lại một cái đầu viên đạn, liếc một cái Trương Dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắn đi lên võ đài, đã tên đã vang rồi, không bằng liền lại khai hỏa một phen, để bọn hắn đều biết ta là ai. Hắn khục một tiếng, đối người phía dưới hô, các ngươi có muốn khiêu chiến ta, trực tiếp cùng lên đi. Có ý tứ gì? Để chúng ta cùng tiến lên. Như vậy cuồng người, ta đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy. Ta Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai đều nhìn không được. Ba cái, lão giả cũng không nghĩ tới sự tình phát triển hiện tại tình trạng này. Ba người liếc nhau một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu, đứng ở trên đài ba cái góc, vạn nhất có người nào viên thương vong, bọn họ hảo kịp thời ngăn lại. Trong nháy mắt, trên đài đã bên trên mười mấy người, Trương Dương đứng nghiêm tại võ đài ở giữa, nhìn lướt qua người chung quanh. Thượng A, vừa rồi cái kia mau đầu tiểu tử hô to một tiếng, dẫn đầu xông tới. Thế nhưng là hắn tiếp xúc Trương Dương thời điểm, Trương Dương tay có chút nhất đương, tá lực đả lực, trực tiếp đem đối phương đẩy đi ra, bành một tiếng ngã một cái ngã gục. Ba cái lão giả nhìn thấy cái tràng diện này, cũng hơi nhíu mày, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, sẽ nhiều ít công phu. Vừa rồi một chiêu kia rõ ràng là tứ lạng bạt thiên cân biện pháp. Mọi người thấy cái dạng này đều sửng sốt một chút. Trương Dương chân đạp bát phương, đạp trên 8864 quẻ, rất nhanh liền đi ra vây quanh hắn người nhóm. Hắn cười ha ha, đối cách mình gần nhất ba người sử xuất Phật Sơn Vô Ảnh Cước, trực tiếp đem ba người đá phải bên ngoài sân, tiếp tục dùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng lại đánh ra bốn người, mười mấy người trong nháy mắt biến thành vị trí. Này Phật Sơn Vô Ảnh Cước cùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng đều là Trương Dương tại hệ thống không gian trong tùy tiện đổi. Này hai cái công phu hao phí không may điểm cũng không nhiều, là khá đại chúng công phu, cũng sẽ không để người ngấp nghé. Trương Dương đã sớm muốn sử dụng một chút thử một chút. Chỉ là trước lúc này, hắn gặp được Đường Dương Băng cùng Nhậm Thanh Thanh đều không có cho hắn dùng cơ hội. Lần này vừa có người cho chính mình bán ân tình. Vừa rồi cái kia là Vô Ảnh Cước a? Hẳn là Vô Ảnh Cước. Còn có tứ lạng bạt thiên cân, hắn là thế nào học được những này? Có thể hay không làm ta huấn luyện viên a? Người phía dưới hô hào thời điểm, Trương Dương đã trên đài rõ ràng xong trận. Một trận nháo kịch kết thúc, người ở dưới đài cũng đều chế giễu đứng lên. Nếu như nói Trương Dương cùng Đường Dương Băng trận chiến kia làm hắn nổi danh lời nói, như vậy vừa rồi nháo kịch chính là làm rất nhiều người đều biết Trương Dương người này. Hơn nữa gia hỏa này là một thiên tài, công phu xem một lần liền sẽ. Hơn nữa hắn vốn là biết không ít võ công. Trương Dương đối dưới đài tiêu sái lên tiếng chào hỏi liền xuống đi. Về sau Văn Tinh Thần lên đài, đem về sau giải thưởng ban bố một lần, tuyên bố võ giả đại hội chính thức kết thúc. Buổi tối còn có một trận tiệc tối. Tiệc tối kết thúc về sau, đại gia liền có thể trở về. Trương Dương nghe được còn có một trận tiệc tối, nghĩ đến đi tìm Trương Lão tâm sự. Lần này đến chả không có tìm Trương Lão nói chuyện qua đâu. Tiểu hỏa tử, ngươi chờ một chút. Một thanh âm từ phía sau gọi hắn lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.